Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853. Chương 853 có thể lấy có thể xá. Này một đợt đánh cuộc kết thúc. Nghỉ ngơi một nén nhang thời gian sau còn sẽ tiếp tục tân chơi pháp. Phía dưới còn có đánh cuộc. Chơi sao? Phong Thành Hiên hỏi. Ngô Thanh Thiển lắc đầu. Không chơi. Chúng ta đi địa phương khác chơi đi, xa hoa đánh cuộc lạc thú đã thể nghiệm. Nàng cũng bắt đầu nhạt nhẽo. Như vậy một đêm phất nhanh cảm giác tuy rằng kích thích. Lại không phải nàng truy tìm money bất quá nếu là ngày nào đó thật sự không có tiền. Nhưng thật ra có thể tới đánh cuộc mấy cái dưỡng ra người sống. Miêu đại gia cùng các tiểu bảo bối tiêu hao chính là cái thật lớn lỗ thủng. Căn bản đổ không được. Nghe được Ngô Thanh Thiển uyển cự nói, Phong Thành Hiên cùng Phong Thành Dương đều hơi hơi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng từ lúc bắt đầu đến bây giờ Ngô Thanh Thiển chính là một fan cũng chưa thua quá. Dưới tình huống như thế, nàng thế nhưng như vậy thu tay lại, thật là quá khó được, có thể lấy có thể xá. Nàng quả nhiên không chỉ là nói mà thôi, Ngô Thanh Thiển cũng chưa hứng thú chơi. Làm vẫn luôn ở thua mấy người cũng tự nhiên không có hứng thú. Mấy người đi sòng bạc đem chướng thanh toán. Những người khác đều chi trả cấp sòng bạc một bút không nhỏ linh ngọc. Chỉ có Ngô Thanh Thiển thắng lợi trở về. Vị kia sòng bạc quản sự nhìn về phía Ngô Thanh Thiển ánh mắt đều cực kỳ khiếp sợ cùng bất đồng. Hiển nhiên là không nghĩ tới đêm nay liền không có thua quá người thế nhưng là cái như vậy tuổi trẻ. Gương mặt, bất quá có Phong Thành Hiên cùng Phong Thành Dương hai tòa đại thần tại đây. Quản sự cũng không dám thử Ngô Thanh Thiển, càng không dám đem chú ý đánh tới trên người nàng. Ra sòng bạc, màn đêm nhô lên cao, đầy sao đan sen có hứng thú lập lòe. Hiện tại muốn đi địa phương nào? Phong Thành Hiên cùng Phong Ly lần này ra tới chủ yếu là vì bồi Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mạc. Nhiễm money mà Thịnh Mạc nhiễm đối Ngô Thanh Thiển là không có đế hạn sủng nịch. Cho nên chỉ dùng hỏi Ngô Thanh Thiển ý tưởng liên hảo. Muốn đi uống rượu, Ngô Thanh Thiển ngửa đầu nhìn về phía sao trời. Đáy mắt nhiều ra vài phần mê ly. Bốn người cảm giác nàng như là ở hồi ức cái gì. Ngô Thanh Thiển từ sòng bạc ra tới. Xác thật nhớ tới ở mặt thế khi... Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi cùng căn cứ các chiến hữu tụ ở bên nhau ném xúc sắc đánh cuộc một phen. Sau đó đi căn cứ quán ba xa xỉ quát lên điên cuồng một hồi. Phong Thành Hiên không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thế nhưng có yêu cầu này. Nghĩ nghĩ lại hỏi, người thích uống cái loại này loại hình linh tửu. Ta muốn uống nhất liệt nhất có hương vị rượu, Ngô Thanh Thiển ý cười thâm nùng. Ngoặc kép. Phong Thành Hiên cùng Phong Thành Dương đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Ở bọn họ xem ra, Ngô Thanh Thiển như vậy nữ tử giống nhau đều là thích uống điểm tương đối có tình thú rượu gạo. Lại không nghĩ rằng nàng khẩu vị như vậy trọng, thật là cái đặc biệt nữ nhân. Ta biết một nhà tử quán có một loại rượu mạnh thực đủ vị. Đi sao? Phong Thành Dương anh tuấn trên mặt ban đầu cái loại này nhàn nhạt xa cách tươi cười đã biến mất. Hiện tại muốn chân thành rất nhiều, Ngô Thanh Thiển dũng cảm nói. Uống a, Phong Thành Hiên đối Phong Ly đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Nàng sẽ không thật đem chính mình coi như là một người nam nhân đi. Thật sự có thể uống đến hạ rượu mạnh. Phong Ly mắt trợn trắng, đầu đi một cái trả lời ánh mắt. Ta dám cam đoan ngươi uống nằm sấp xuống. Nàng đều còn có thể tiếp tục, ngoặc kép. Phong Thành Dương làm mấy người thượng hắn xa hoa xe liễn. Sau đó dùng tinh thần lực đối phía trước nhất một đầu linh lộc khắc họa lộ tuyến. Linh lộc nhận được chỉ thị, bao bao chân, liền dẫn dắt mặt khác mấy chỉ linh lộc lôi kéo xe liễn bay lên giữa không trung. Đừng nói, như vậy xe liễn ngồi thật đúng là thoải mái, Ngô Thanh Thiển hoa ở một cái lót tuyết trắng da ma. Thu ghế trên, phủng một chén trà nóng. Thần sắc lười biếng nhàn nhã, chờ ra thông minh sắc sảo bí cảnh, nàng liền lôi kéo bệnh mỹ nhân hảo hảo đi hưởng thụ một đoạn hưu nhàn thời gian. Làm như cấp chính mình phóng nghỉ. Hết chương.